Loạn thế phong vân phượng tướng tam quốc. Phượng tướng tam quốc, góc truyện audio.com. Cùng thời gian chúng ta hạ được kiến nghiệp, Văn Xính và Cam Ninh dẫn thủy quân Giang Hạ rời khỏi quân doanh ở Ngạc Thành xuất phát tới Sài Tang. Tào Tháo cũng xuất lĩnh đại quân từ Giang Lăng đi qua địa bàn Ô Lâm rồi qua sông tiến sát tới Cửu Giang. Thủy bộ Tào quân cùng phát thế công tới tuyến Tây. Ta đợi ở kiến nghiệp vài ngày. Đợi đến sau khi bộ binh Tào thực qua sông, tin tức của Tần Dũng cũng trở về. Bọn họ đã an toàn tới Hợp Phí. Ta buông xuống nỗi lo trong lòng. Cùng Từ Thịnh theo thủy lộ rời khỏi kiến nghiệp trở về Giang Hạ. Tào thực xuất lĩnh 7 vạn đại quân dọc theo Giang Nam cũng chạy tới. Chúng ta thủy bộ cùng tiến từ Đông sang Tây. Trận đại chiến này với Chu Công Cần sẽ quyết định vận mệnh cuối cùng của Giang Đông. Chúng ta không giấu giếm tin tức lấy được thành kiến nghiệp. Ngược lại, tin tức này kể từ sau khi chúng ta hạ được quân doanh thủy quân ở kiến nghiệp đã được giải khắp nơi. Một mặt nhằm dao động nhân tâm người Giang Đông, mặt khác là muốn dụ những đội quân khác của Giang Đông tới kiến nghiệp tiêu diệt dần dần. Vì chúng ta vừa hạ được kiến nghiệp, nhưng bản lĩnh mã siêu chính là ở chỗ ấy. Nhân mã qua sông tác chiến đạt tới 17 vạn. Ta mang theo 7 vạn, 4 viên thượng tướng, 10 vạn nhân mã đang đóng ở kiến nghiệp. Những người này nếu chuyện ấy cũng không làm được, chúng ta đừng mong nhất thống được Giang Sơn. Đúng như chúng ta suy nghĩ, tin tức thành kiến nghiệp bị phá sau khi bị đám tướng lĩnh Giang Đông biết được. Không ít người vội vàng tổ chức đội dân binh hoặc dẫn theo quân của mình tới cứu viện. Tất nhiên bị Mã Siêu đánh cho thất điên bát đảo. Cứ như vậy, không ai tới nữa, thành kiến nghiệp bị chúng ta giữ chặt trong tay. Nhưng mà, Mã Siêu bọn họ dù sao cũng chỉ am hiểu lục chiến. Đối mặt với địa hình Giang Đông phức tạp, bọn họ cũng không tấn công tứ phía, mở rộng chiến sự, chỉ chơi trò phòng thủ và cắt đứt viện binh ở kiến nghiệp. Chơi một hồi, người Giang Đông không đến nữa. Chung quanh thành kiến nghiệp tạm thời yên tĩnh trở lại. Tào Ngô song phương đều lặng lẽ đợi tin tức của Sài Tang và Khúc A, sau khi rời khỏi kiến nghiệp. Ta và Từ Thịnh mang theo thủy quân đi theo bờ bắc tới Giang Hạ. Không mất mấy ngày đã tới thủy vực Cửu Giang. Vùng thủy vực này nằm ngay gần thủy vực Giang Hạ. Trận quyết chiến thủy quân giữa hai bên đang triển khai tại đây. Văn Xính và Cam Ninh cũng đã tới nơi. Hạ trại ở bờ bắc Trường Giang. Cách sông đối diện với thủy quân Giang Đông ở bờ bên kia. Lúc thời tiết nắng ráo, hai bên có thể nhìn thấy nhau, đứng trên đầu thuyền ngắm phong cảnh là một chuyện rất vui vẻ. Mà xem chiến thuyền địch cũng là cảnh đẹp ý vui. Ít nhất, ta nhìn thấy tọa thuyền của Chu Du tâm trạng rất tốt. Tuy rằng cách sông không biết hắn đứng chỗ nào, nhưng ta biết, nhìn thấy đại kỳ phụ quốc tướng quân trên mũi tàu. Chu Du cũng nhất định đứng trên mạn thuyền tìm kiếm ta. Tâm trạng của hắn cũng rất tốt, ta tin tưởng từ sau khi ta rời khỏi đảo Di Châu. Hắn đã bắt đầu khao khát trận chiến này. Tử Vân, hình như ngài rất cao hứng. Từ Thịnh có chút không hiểu ta. Như hắn thấy, ta phải tâm trạng nặng nề mới phải. Dù sao cách bên kia sông là huynh đệ sinh tử của ta. Thoải mái nhắm mắt. Hít một hơi mạnh, gió lại ào vào trong ngực, ta không khỏi lạnh run lên một cái. Văn Hướng lo lắng cho ta sao? Phải Từ Thịnh không hề che giấu tâm sự, ta biết suy nghĩ của ngài. Vừa muốn lấy Giang Đông, lại không muốn tổn hại tới Chu Du. Nhưng trên đời không có chuyện vẹn toàn cả đôi bên. Ai nói không có, ta quay đầu cười cười nhìn hắn. Ta đã tìm được phương pháp. Trước khi tới kiến nghiệp đã bắt đầu chuẩn bị trận chiến này. Từ Thịnh cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại, hắn thở dài, thật không nghĩ tới ngài lại có phương pháp hạ kiến nghiệp bất ngờ như thế. Vì ngày đó, ngài nhất định đã mưu đồ rất nhiều năm đúng không? Đúng, đã 10 năm, nhìn một cánh chim lướt qua ở phương xa, ta thở phào nhẹ nhõm, công thành chiến là trận chiến tàn khốc, nhưng không thể tránh được. Cho nên ta chỉ có thể trăm phương ngàn kế nghĩ cách làm thế nào chiếm được thành trì mà không tạo ra thương vong quá lớn. Nhưng ngài nghĩ qua chưa? Cho dù ngài có thể bắt sống bọn họ, chỗ Ngụy Vương Từ Thịnh cúi đầu, giọng nói vang lên phía sau ta. Xa xa nhìn thấy chiến thuyền ở bên kia sông. Trong lòng ta hiểu ý của Từ Thịnh. Không phải không có chuẩn bị. Không phải không có sắp xếp. Nhưng sinh tử của bọn họ ta thật có thể làm chủ sao? Chỉ cố hết sức mà thôi. Ta có thể làm được chỉ là giữ một ngày tính một ngày. Đợi chúng ta hạ được thủy quân Giang Đông. Đại quân của chủ công cũng sẽ tới. Thay đổi đề tài. Không muốn phí công suy nghĩ tiếp chuyện này. Vâng, tin tức nói bọn họ hành động rất thuận lợi. Tử Vân, ngài có kế hoạch bắt Chu Du rồi phải không? Đúng, quay đầu lại nhìn ánh mắt Từ Thịnh có chút buồn bực. Ta cười, 10 năm mài kiếm, quân của ngươi không chỉ rèn luyện 10 năm, không cho ngươi thể hiện thân thủ, chỉ sợ ngươi sẽ hận ta cả đời. Yên tâm đi, trong kế hoạch của ta, ngươi vẫn là chủ lực. Từ Thịnh tâm tình rất tốt. Vậy thì tốt, ta thật sự sợ kế hoạch của ngài lại dùng ta trang trí. Ngài bảo ta mất vài năm huấn luyện một đội quân leo núi. Ta còn tưởng sẽ làm chủ lực tấn công kiến nghiệp chứ. Ta cười, lần này sẽ không để các ngươi làm vật trang trí nữa. Đội leo núi ngươi vẫn phải huấn luyện nghiêm túc, về sau chắc chắn sẽ dùng tới khi đánh Ích Châu. Văn Hướng, thủy quân của chúng ta nhân số ngang với Giang Đông. Nhưng phải chia ra, ngươi phụ trách Đông, Văn tướng quân phụ trách Tây, ta phụ trách Chu Công Cần, muốn triệt hạ chủ lực thủy quân Giang Đông, không có các ngươi không thể được. Còn nữa, bản đồ thủy vực ta đưa các ngươi nhớ kỹ chưa? Người dẫn đường ta cũng đang tìm sắp tới, vốn là thủ hạ của tổ soái. Đại chiến qua rồi, thủy quân Giang Đông lọt lưới cần nhờ ngươi quét sạch, phong tỏa và triệt để điều tra từng thủy lộ một. Vạn không thể để sót bất cứ một lực lượng phản kháng nào. Thủy khấu lưu vực Hồ Bá Dương Bành Soái cũng sẽ liên hệ với ngươi. Ta đã xin chủ công dùng danh lợi để mua chuộc. Sau này chúng ta cai trị. Tuyệt đối không cho phép thủy khấu còn tồn tại. Lần này binh hạ Giang Đông. Chúng ta xuất động toàn bộ quân đội trừ nhóm phòng vệ. Nhân số chính diện tác chiến gần 60 vạn. Trong đó có 45 vạn bộ quân và thủy quân toàn bộ áp trận. Đồng thời còn có trên 100 vạn lao động cưỡng bức phụ trách vận chuyển ở Giang Bắc. Trả giá như vậy, chính là tận dụng thời gian Lưu Bị không có binh lực để trợ giúp Giang Đông. Nếu không thể một trận định can khôn, muốn thống nhất thiên hạ, phải kéo dài thêm 10 năm, trận chiến như thế này, phải bỏ qua rất nhiều khâu nhỏ. Bởi vậy, sau đại chiến, quét sạch lực lượng còn sót lại chính là một gánh nặng lâu dài. Tuy rằng ta đã khống chế toàn bộ trọng thần của Giang Đông, nhưng những tướng lĩnh trấn thủ tại các địa phương vẫn không thể một lần diệt hết. Cho nên, ta và Tào Tháo phải cân nhắc mãi, đem gánh nặng này đặt lên vai Từ Thịnh. Công phu trên nước của hắn rất tốt, thận trọng hơn Cam Ninh cả 100 lần, không hề liên quan tới người Giang Đông. Lúc đánh trận lại đủ ngoan độc, bởi vậy, quét sạch phản kháng còn lại của Giang Đông. Hắn là nhân tuyển có 102. Yên tâm đi, các dòng chảy lớn nhỏ ta đều ghi rõ trong lòng. Cam đoan sẽ quét sạch toàn bộ đám thủy khấu. Từ Thịnh vỗ ngực, ta hứa cho hắn tham gia tấn công Ích Châu. Khiến tâm trạng hắn tốt hẳn lên. Ta vui vẻ, từ xưa đến nay, con người không thể tránh được tham lam. Cho dù không phải chống đối triều đình, cũng có người chỉ vì chút không thỏa mãn mà đi làm thổ phỉ. Những người này không cần phải chém tận giết tuyệt. Từ Thịnh cũng cười, ý ta là tiêu diệt sạch lực lượng phản kháng của Giang Đông, đợi chiến tranh chấm dứt. Ngươi có muốn làm thái thú Đan Dương không? Từ Thịnh ngạc nhiên, Mã Phóng Nam Sơn, ta buồn cười, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời đánh trận? Từ Thịnh có chút sững sờ. Vẻ mặt đau khổ nói, hình như đã quen sống trong quân doanh rồi, vì ngươi vậy, ta chỉ hỏi vậy thôi, sự tình vẫn sẽ do chủ công định đoạt, ta chỉ đề nghị trước với ngươi, Từ Thịnh không nói gì, ta cũng không nói thêm, đội tàu chậm rãi đi tiếp, thuyền của Giang Đông đã không thấy rõ nữa, dọc theo bờ sông, đoạn thủy vực này chính là nơi sắp diễn ra chiến tranh. Ta cẩn thận quan sát toàn cảnh xung quanh. Lưu lượng nước, gợn sóng lớn nhỏ, mặt sông rộng hẹp, thủy thảo nhiều ít, còn có sức gió lớn nhỏ, hướng gió thổi vân vân. Tuy nói đã bố trí xong mọi thứ, ta vẫn cố gắng không để lại chút sơ hở nào. Qua đoạn sông này là tới đại doanh thủy quân của Văn Xính. Xa xa thấy tọa thuyền của Cam Ninh đứng ở cửa doanh. Nhìn thấy chúng ta, Tâm Phúc gia tướng của Cam Ninh là Đinh Phụng lớn giọng hướng vào khoang thuyền gọi. Ra, mau ra đi, tướng quân và bát gia tới rồi. Ta giờ khóc giờ cười. Đã nói bọn họ mấy lần. Đừng gọi bát gia, nghe rất lạ, nhưng bọn họ không chịu đổi. Xấu hổ nhìn thoáng qua Từ Thịnh đang ở bên cạnh cười trộm. Không biết làm thế nào vẫn phải đứng ở mũi thuyền chịu đựng vô số ánh mắt tò mò quan sát. Chỉ trỏ, tới bên cạnh thuyền Cam Ninh, ta nhẹ nhàng quay người, tránh được cái ôm của Cam Ninh, bí mật bị Tào Tháo biết được, đột nhiên không quen với hành vi thân mật xưa nay của các huynh đệ. Lại đánh một quyền vào bụng Đinh Phụng, nói tiểu tử ngươi bao nhiêu lần rồi, không cho gọi ta là bát gia, khó nghe muốn chết. Cam Ninh có chút kinh ngạc nháy mắt bật cười lớn. Ha ha, không nghe lời ta, bị đánh là đáng. Đinh Phụng mười phần phối hợp ôm bụng ngồi một bên lớn tiếng rên rỉ. Đau quá, công tử gia, tôi sai rồi, không dám gọi loạn nữa. Làm một tướng lĩnh có tư cách, phải học được cách khiến binh sĩ buông lỏng tâm trạng. Đặc biệt trước trận đại chiến, ta đánh Đinh Phụng một quyền không phải thật sự tức giận. Mà thể hiện trước toàn bộ binh lính hình ảnh thân mật giữa tướng quân và quan quân cấp dưới cùng tướng sĩ. Khiến các binh sĩ buông lỏng tâm lý đối với chiến thần từ thần bí thành kính ngưỡng sợ hãi. Để bọn họ biết, chiến thần cũng là một tướng quân bình thường, có thể cùng họ đối mặt với tất cả hiểm nguy, có thể vì bọn họ tạo ra tiền đồ thắng lợi. Một quyền này hiệu quả vô cùng tốt. Nhìn một màn này đã khiến chúng tướng sĩ buông lỏng và mỉm cười. Càng khiến bọn họ tin tưởng hơn, đây chính là mị lực của người làm lãnh đạo. Hiện tại chỉ cần ta truyền mệnh lệnh, cho dù nghe không hợp lý, bọn họ không hiểu cũng sẽ không có nửa điểm hoài nghi chần chừ. Trên chiến trường, chỉ cần có thể duy trì sự nhất trí cao độ, thắng lợi đã nằm một nửa trong tay. Từ Thịnh cũng theo sau ta lên thuyền của Cam Ninh. Ánh mắt hắn nhìn ta đã toát ra vẻ kính nể, ta hướng hắn mỉm cười, xoay người hỏi Cam Ninh, Lục ca, những thứ ta dặn huynh và văn tướng quân chuẩn bị đã xong chưa? Xong rồi, có điều, ngươi cần nhiều thuyền như vậy làm gì? Không thể chứa người, cũng không vận chuyển hàng hóa được, còn thêm một đống rơm, không thể cho ngựa ăn, cũng không thể che gió che mưa, ta ra vẻ thần bí cười. Lục ca đừng xem thường những thứ này, nó có thể chờ được 10 vạn đại quân đó, đám người các huynh căn bản chỉ đánh ngang với nó mà thôi. Đinh Phụng lặng lẽ đi theo sau chúng ta nghe vậy cười một tiếng. Công tử ra đùa chúng tôi rồi, mấy thứ đồ rách nát đó có tác dụng lớn như vậy sao? Đáng để chúng tôi liều mạng, ta quay người nhéo lỗ tai hắn, tiểu tử ngươi lá gan cũng ghê gớm thật. Dám cười nhạo công tử ta hả? Đinh Phụng không dám dùng tay phản kháng. Đành phải dương đầu kêu khóc. Ra, ra, ngài buông tay đi, tay ngài mạnh hơn tay phu nhân chúng tôi. Lỗ tai của tiểu tử lại không rắn chắc như da của tôi. Không chịu được tay ngài đâu. Ta bật cười, buông Đinh Phụng ra, nâng mắt nhìn Cam Ninh đang thẹn đỏ mặt. Cam Ninh trong tiếng cười của ta không nhịn được. Bước lên đá một cước vào mông Đinh Phụng, đồ hỗn trướng, dám giễu cợt ra, trở về lĩnh 20 quân côn. Đinh Phụng đổi tay xoa lỗ tai sang xoa mông. Tiểu tử tuân mệnh, về nhà lĩnh 20 quân côn. Hắn thật thông minh, đem trở về đổi thành về nhà. Về đến nhà, Lục Tẩu khẳng định phải hỏi Đinh Phụng vì sao bị đánh. Đinh Phụng nói ra, quân côn không phải đánh, Cam Ninh còn bị Lục Tẩu dạy dỗ nữa. Ta nhìn Đinh Phụng cười xấu xa, khiến hắn sợ tới mức lùi hẳn sang một bên, xoay người nói với Cam Ninh, Lục ca, hắn dám làm càn đều là vì huynh và Lục Tẩu quản không chặt. Trở về có thể phạt hắn sao? Ta có phương pháp thay huynh chút giận. Cam Ninh gật đầu, Tử Vân nói cũng phải, ngươi muốn phạt hắn thế nào? Đem hắn cho ta mượn dùng, đợi đánh xong một trận, ta sẽ trả lại cho huynh. Được. Cam Ninh không chút do dự, còn hướng về phía Đinh Phụng đang lặng lẽ nhìn chúng ta ra hiệu uy hiếp. Đinh Phụng tránh ở một bên lạnh lẽo muốn chết, đi cùng Từ Thịnh, Cam Ninh vào tới khoang thuyền. Chúng ta mới nghiêm túc trở lại, nhìn bản đồ thủy vực đang mở ra trên bàn. Ta một bên gõ, một bên hỏi Cam Ninh, đồ ta dặn Lữ Thái Thú chuẩn bị đã chuyển từ Thương Dương tới đây chưa? Đã tới hai đợt, đợt cuối ngày mai sẽ tới. Lữ Thường sẽ đích thân mang tới. Trả lời ta là Văn Xính. Hắn vừa vào vừa hỏi. Tử Vân, mấy thứ đó là gì thế? Lữ Thường giữ gìn rất cẩn thận. Không cho chúng ta xem. Nói là quân lệnh của ngươi. Là vũ khí mới phát minh của ta. Vô cùng lợi hại. Ha ha, tới lúc nó phát huy uy lực. Các ngài sẽ biết, ngươi thần thần bí bí như vậy. Không thú vị, Cam Ninh lườm ta, ta không để ý tới hắn. Cười nói với Văn Xính, đồ ta gửi cho ngài có dùng được không? Tuy rằng không sắc bén bằng của Vân ca ca, cũng có thể chém sắt như chém bùn. Văn Xính liên tục cảm ơn. Nhận được rồi, đúng là một thần binh sắc bén. Tử Long rất tốt, hắn đi theo Ngụy Vương tiến quân thần tốc. Xem ra chúng ta chưa kịp hạ Chu Công Cẩn. Hắn đã có thể lấy được thành Cửu Giang rồi. Vân ca ca và Văn Xính giao tình rất tốt, không chỉ truyền thụ thương pháp cho hắn, còn bảo ta đi tìm Công Tôn Hồng đánh cho hắn một thanh kiếm tốt. Lúc chiến thuyền hai bên giao chiến, kiếm thích hợp hơn thương. Nghe hắn nói xong, ta cười cười, xoay người treo bản đồ lên, ôm tay suy tư nhìn bản đồ. Trước mắt, thủy quân Chu Du chỉ có 8 vạn người, quân ta gần 20 vạn. Theo lý thuyết chúng ta lấy nhiều đánh ít không thành vấn đề. Nhưng theo biểu hiện của Chu Du trong thời gian này, hắn đã quyết tâm dùng phòng thủ để kéo dài thời gian. Nếu hai quân quyết chiến trên sông, Giang Đông rõ ràng sẽ thua. Nhưng nếu phòng thủ, tinh binh Chu Du huấn luyện ra cùng cách phòng thủ của Lỗ Túc. Cho dù dùng 20 vạn người đánh 8 vạn, chúng ta cũng không có kế gì hay. Đối mặt với tình huống này, ta chỉ có thể áp dụng một chút thủ đoạn lấy mục đích là tấn công và phá hủy đại doanh thủy quân Giang Đông. Ép bọn họ ra ngoài quyết chiến hoặc trực tiếp tiêu diệt bọn họ trong quân doanh. Có điều, dùng hết những thứ ta đã chuẩn bị xong, tính mạng của 8 vạn người cũng đi đời. Trận này nhất định huyết nhục tơi bời. Nhưng ta không thể không làm ra chuyện tàn nhẫn. Giang Đông lấy thủy quân làm chủ lực. Đám thủy quân này chỉ cần 8.000 người trở thành hồ phỉ, cũng sẽ thành tai họa lớn. Huống chi thủ hạ của Chu Du đều là những tay thủy chiến ra đời. Lại biết rõ thủy vực Giang Đông, Từ Thịnh chưa chắc đã đối phó được. Bởi vậy, ta không thể không nhẫn tâm diệt sạch bọn họ. Cho dù không chết, cũng phải trở thành tù binh. Nhìn thần sắc nghiêm túc có chút bi thương của ta, Văn Xính tựa hồ hiểu được. Hắn khẽ đi tới bên cạnh ta, nhìn bản đồ nói, tọa thuyền của Chu Công Cẩn rất vững chắc, nếu sắp xếp cẩn thận, sinh tử của hắn ngươi vẫn có thể nắm trong tay. Điểm này đương nhiên ta đã nghĩ sớm, bởi vậy chỉ hơi nắm tay tỏ vẻ cảm tạ. Văn Xính thoáng nhìn ta nói tiếp, lúc Giang Hạ ở trong tay Hoàng Tổ, có 12 vạn thủy quân, sau khi tác chiến với Giang Đông, còn sót lại không tới 5 vạn. Hiện tại những lão binh còn sót lại trong doanh lúc nói tới trận chiến cuối cùng vẫn còn kinh hồn bạt vía. Ta gật đầu, đại chiến lần đó với ta mà nói cũng là ký ức còn mới mẻ. Đứng trên tọa thuyền của Chu Du, sự tỉnh táo của hắn tương phản mãnh liệt với những xác chết trôi dọc trên sông. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy một trận thủy chiến. Lần đầu tiên tự mình cảm nhận được sự tàn khốc của cái chết và sự bất đắc dĩ khi phải đối mặt với nó. Văn Xính sâu sắc nhìn ta một cái rồi tiếp tục nói. Thủy quân Giang Hạ và thủy quân Giang Đông có chút giống nhau. Binh lính đều xuất thân từ các gia tộc, từ lúc sinh ra đã biết tới năm 15 tuổi sẽ gia nhập thủy quân. Từ nhỏ đã bắt đầu rèn luyện bản lĩnh đánh nhau và năng lực sinh tồn trong nước. Thủy quân Giang Hạ lấy Thái Thú Giang Hạ làm chủ, Thủy quân Giang Đông thì lấy Thái Thú Đan Dương làm chủ. Nghe đến đó, ta đã hiểu Văn Xính muốn nói gì, vậy càng không thể mềm lòng, càng không thể nương tay. Đan Dương là nơi có thủy vực lớn nhất ở Giang Đông. Bên trong có hai hồ lớn là hồ Bá Dương và hồ Động Đình. 8 vạn thủy quân này chỉ cần một phần còn sống trốn tới Đan Dương, sẽ gây ra phiền toái cực lớn cho chúng ta, thậm chí có thể ảnh hưởng tới Giang Đông suốt 10 năm sau này. Đạo lý này ta hiểu, Tôn Sách mấy năm nay chịu không ít thiệt thòi về chuyện này. Những thế lực phản kháng lại hắn hiện giờ đều liên minh với chúng ta. Ai có thể nói thủy quân Giang Đông sau khi bị chúng ta đánh bại không trở thành như Bành Soái, Nghiêm Bằng bây giờ, cho nên, ta mới dặn Từ Thịnh nhất định phải quét sạch sẽ thủy quân Giang Đông. Thở dài một hơi, ta vỗ vai Văn Xính Tự Diễu. Ngài nói rất đúng, ta đúng là không thể phạm sai lầm như Chu Công Cẩn. Hắn lúc trước chỉ vì nhất niệm chi nhân mà khiến sau này toàn bộ thủy quân Giang Đông bị diệt. Ta nghĩ lúc này hắn hối hận muốn chết. Cam Ninh ở phía sau chúng ta hừ lạnh. Nhất niệm chi nhân, hừ, thiếu chút nữa đã lấy mạng của ngươi. Ngươi còn che chở hắn. Ta nói cho ngươi biết, ngươi hành động nhanh lên. Đừng để ta bắt được tiểu tử kia. Nhất định sẽ đánh cho hắn một trận. Ta quay người lại uy hiếp hắn. Lục ca, Công Cẩn là của ta, không cho huynh nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta, nếu không phải Công Cẩn nhất niệm chi nhân, ta đã sớm chết ở khúc A rồi. Lúc ấy, chỉ cần hắn nói một câu, Trình Phủ sẽ có thể quỷ không biết thần không hay giết ta. Đến thi thể các huynh cũng chẳng tìm được đâu, vậy thì đáng đời ngươi, ỷ vào quan hệ giữa mình với bọn họ mà không đếm xỉa gì chạy tới đó. Kết quả lấy mặt nóng dí vào mông lạnh của người khác. Thiếu chút đem mạng ra đền. Làm ta bực mình, chỉ muốn bắt ngươi về đánh một trận. Đối mặt với cơn giận của Cam Ninh, ta có chút xấu hổ. Miệng lại không chịu thua. Ai bảo thế, Bá Phù và Công Cẩn chẳng phải không bỏ được ta sao? Bị giam ở khúc A là ngoài ý muốn. Ta cũng không ngờ sẽ sinh bệnh đâu. Dù sao, bọn họ phóng cho ta một con ngựa. Ta cũng không thể lấy oán trả ơn, không nói chuyện này nữa. Văn tướng quân, Chu Công Cẩn thời gian này có hành động gì không? Bị động chờ bị đánh không phải tính cách của hắn. Hắn muốn động cũng không động được. Văn Xính chỉ vào địa đồ nói với ta. Sau khi biết tin khúc A bị tấn công, Chu Công Cẩn liền dẫn quân rời khỏi căn cứ ở Hồ Bá Dương tới đóng trên sông Bành Trạch. Chúng ta đương nhiên không chịu thua. Nhận được tin xong liền tới nơi này, mới ổn định liền đánh ngay một trận. Ồ, các ngươi đã giao phong rồi sao? Thắng bại thế nào? Sao không thấy chiến báo? Ta kỳ quái, ngang ngửa, Văn Xính cười cười, có điều song phương đều không dốc toàn lực. Chu Công Cẩn muốn dùng thủ đoạn công kích chúng ta để giảm bớt áp lực cho khúc A và kiến nghiệp. Biết dụng tâm của hắn. Ngươi từng dặn dò, cho nên quân ta căn bản không ra ngoài đánh, chỉ dùng cự nỏ và cung tên để phòng thủ. Hắn không làm gì được chúng ta, lại sợ tổn thất binh lực không công, nên lui về bờ nam. Ta thấy hắn còn muốn dốc toàn lực tấn công, nhưng tin tức kiến nghiệp thất thủ truyền tới. Hắn chỉ có thể rút về, bày trận phòng thủ, một trận không có gì. Chúng ta không báo tin, ta gật đầu. Hắn muốn kéo dài thời gian, theo tin tình báo chúng ta nhận được, thủy quân Giang Đông đã chuẩn bị lượng lớn quân nhu tiếp tế phòng thủ. Nếu ổn định, có thể duy trì trên 3 tháng, cho dù chúng ta tấn công toàn lực, không mất 2 tháng không thể hạ được Xài Tăng, nhưng thuộc quân đang điều động binh lực ở biên cảnh Kinh Châu. Không tới 2 tháng, Quan Vũ có thể xuất quân tới 3 quận. Công Cẩn và Bá Phù đang chờ bọn họ xuất quân để phản kích. Văn Xính hít vào một ngụm khí lạnh, thời gian gấp gáp đến thế sao? Nhưng mà, có thể tốc chiến tốc thắng không? Tuy ngươi đã hạ được kiến nghiệp, nhưng Tôn Sách đang ở khúc A. Đánh xong nơi này ta sẽ đi khúc A, ngài yên tâm. Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không cùng hắn kéo dài thời gian. Ta đã định liệu trước. Ngài không cho rằng ta dặn các ngài chuẩn bị một đống phế vật chứ? Ta chắc chắn không nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta bàn bạc mấy lần, vẫn không hiểu ngươi cần mấy thứ này làm gì. Tạm thời giữ bí mật. Ha ha, Lục ca, cho Đinh Phụng đi chọn 500 người biết giữ miệng và đáng tin cậy tới đây. Văn tướng quân, mang cả phó tướng Mộ Dung Liệt của ngài cho ta mượn. Trong đám thân binh của ngài cũng tuyển ra 200 người. Văn Xính cười nói, Mộ Dung Liệt miệng chặt, ta cũng tính sẽ đem hắn cho ngươi mượn. Ta cười với bọn họ, đám người đó sẽ bị ta chiếm dụng, cho dù là các ngài. Trước khi đại chiến bắt đầu cũng không gặp bọn họ nữa đâu. Tào Tháo tiến quân vô cùng thần tốc, có lẽ nguyên nhân vì Kiến Nghiệp đã thất thủ, lại có lẽ vì tin tức thủy quân Giang Đông bị vây khốn. Tóm lại, dọc đường từ Ô Lâm đến Cửu Giang, thủ quân các thành của Giang Đông đều rất sợ hãi. Quân chủ lực của Tào Tháo không phí nhiều sức lực đã đánh tới thành Cửu Giang. Vị trí của Cửu Giang vô cùng trọng yếu. Từ Giang Lăng đi về phía đông, thành Cửu Giang là thành trì lớn nhất. Phía sau chính là trọng địa Xài Tang của thủy quân Giang Đông. Thành Cửu Giang có thể là căn cứ hậu cần và lá chắn trên cạn của thủy quân Giang Đông. Hạ được Cửu Giang, Xài Tang sẽ trơ trọi dưới ánh nhìn của Tào quân. Lúc này đại tướng thủ vệ thành Cửu Giang là Nghiêm Tuấn. Theo lý hắn đang ở Kiến Nghiệp, nhưng Tào quân xuôi nam cấp bạch, lại thêm cái chết của Lỗ Túc, khiến phòng thủ ở Cửu Giang càng trở nên trọng yếu. Bởi vậy khi Lỗ Túc qua đời, Tôn Sách điều Nghiêm Tuấn tới bảo vệ Cửu Giang, Tào quân tới đây mới lần đầu gặp phải chống cự kịch liệt. Ý chí chiến đấu của Tào quân sôi sục, quân công thành lại là đội tinh binh được huấn luyện đặc biệt. Mà thành Cửu Giang tuy nói có Trường Giang là nơi hiểm yếu, nhưng ba mặt còn lại đều không kiên cố như Kiến Nghiệp. Nghiêm Tuấn dốc sức cũng chỉ cố thủ được 3 ngày. Sau khi thành bị phá, bản thân Nghiêm Tuấn bị thương nặng và bị bắt giữ. Mà đúng vào lúc Tào quân tấn công Cửu Giang, Ngô quân bị Chu Du điều động từ Đan Dương đi cũng gặp phải Tào quân chặn đánh. Tinh binh Đan Dương đều đã bị Lữ Phạm mang đi. 4 vạn nhân mã này là Lữ Đại Trấn giữ Đan Dương tốn sức 9 châu 2 hổ mới thu thập được. Một nửa là tân binh, tất nhiên không thể là đối thủ của Tào quân, nhưng dưới sự chỉ huy của Lữ Đại, hiểu rõ nguy cơ đối với thủy quân, song phương quyết chiến suốt 1 ngày 1 đêm, cuối cùng 4 vạn viện quân Đan Dương không tới 1 vạn phá vây tới được Xài Tang. Còn lại bị Tào Thực tiêu diệt. Chủ tướng Lữ Đại vì bảo vệ tinh binh phá vây cũng chết trong loạn quân. Mà quân Tào Thực cũng tổn thất hơn 1 vạn, đây là tổn thất lớn nhất của Tào quân kể từ khi khai chiến. Lúc Tào Tháo tiến vào địa giới Cửu Giang, ta đang ở trong đại doanh chuẩn bị sử dụng đám vật phẩm mang tới. Mộc Dung Liệt mang 200 người ôm rơm rạ, còn Đinh Phụng mang theo 500 người được lựa chọn bí mật ở trên 3.000 thuyền gỗ nhỏ bên bờ sông bận rộn suốt ngày đêm. Một người hiếu kỳ cũng là bình thường, vì lòng hiếu kỳ này mà làm việc sẽ thấy hưng phấn. Nhưng cùng làm một việc tới 10 ngày không đổi, vậy sẽ là dày vò. Việc ta phân phó này lại cực kỳ bí mật, lại cấp cho bọn họ một doanh khu cực kỳ đặc biệt. Đinh Phụng bọn họ sau khi làm xong việc cũng không có cơ hội rời khỏi nơi đóng quân. Vẫn phải đợi tới sau khi đại chiến bắt đầu. Đinh Phụng là một tên gia hỏa không thể ngồi yên. Công việc nặng nề cùng tình cảnh giống như bị cầm tù. Chính là sự trừng phạt thê thảm với hắn. Bởi vậy việc làm xong, Đinh Phụng thấy ta liền trốn. Cuộc sống về sau này, càng không dám ở trước mặt ta dương oai. Hừ, ta cố ý, tiểu tử này gan lớn ngoan độc, lại đi theo tên giảo hoạt Cam Ninh quá buông thả cho hắn, ta mà không tìm cơ hội giáo huấn hắn, ai biết sau này sẽ gặp phải chuyện gì. Đợi tin tức thành Cửu Giang bị hạ, công việc chuẩn bị của chúng ta đã hoàn thành, tin tức thành Cửu Giang bị phá cũng khiến quân doanh thủy quân Giang Đông rơi vào không khí khủng hoảng. Thời điểm chúng ta ra tay đã tới. Cửu Giang một khi mất, Chu Du biết Tào quân sẽ lập tức tấn công đồng loạt. Mấy ngày nay thần kinh hắn luôn căng thẳng, nghĩ đi nghĩ lại xem đại doanh của mình còn lỗ hổng nào không. Cẩn thận tra xét người xung quanh, sợ còn có người của Triệu Như ở bên cạnh hắn phát động tấn công. Hắn đang nghi rồi, ta trước đây có sắp xếp người ở bên cạnh hắn, nhưng sớm đã bị hắn đuổi đi, từ sau khi thân phận ta bại lộ. Phàm là người tiếp xúc thân cận với ta đều bị hắn đuổi ra ngoài. hoặc trao quyền xuống cấp dưới trong quân, hoặc giữ ở trong nhà. Thời gian tổng tiến công cuối cùng đã đến. Từ Thịnh mang 8 vạn quân cùng thuyền cỡ lớn đi xuống Hạ Du. Bọn họ phụ trách vây khốn phía đông thủy quân Giang Đông. Ta và Cam Ninh mang 5 vạn đại quân hướng trung quân thủy quân Giang Đông tiến tới. Trực tiếp đối mặt với chủ lực trọng yếu của Giang Đông. Văn Xính mang 8 vạn thủy quân Giang Hạ vây khốn phía tây thủy quân Giang Đông. Sau khi tiêu diệt viện binh Đan Dương, đại quân Tào Thực không cần nghỉ ngơi, cũng chạy tới Sài Tăng, phụ trách chặn đường thủy quân Giang Đông chạy trốn lên đường bộ. Vòng vây chậm rãi hình thành, Chu Du ngoại trừ một lần phái người tới Đan Dương điều binh. Không có hành động gì khác, mắt thường cũng thấy muốn phòng thủ tới cùng. Còn đối với việc lần đầu chủ động tấn công thủy quân Giang Đông, thủy quân Kinh Châu mấy chục năm mới gặp, đều có chút hưng phấn, cũng mang theo chút sợ hãi. Quân Tào Thực sau khi tới Bành Trạch, nghỉ ngơi mấy ngày liền phát động tấn công mạnh mẽ vào bộ phận quân doanh thủy quân Giang Đông trên bờ. Đại doanh Giang Đông vốn có 3 phần dựng trên bờ, nhưng vì Tào Thực quá hung mãnh, viện quân Đan Dương gần như bị tiêu diệt trong tay hắn. Bởi vậy Chu Du không muốn hy sinh vô ích, trước khi Tào quân tới đã di chuyển phần lớn quân doanh xuống nước. Hắn nghĩ không sai chút nào, doanh trại trên đất bằng sau khi bị Tào Thực công kích. Căn bản không thủ nổi, toàn bộ rút lui, như vậy, một bên dưới nước, một bên trên bờ, cách quá xa nhau, Tào quân muốn công kích cũng không có cách nào, Tào Thực cũng sẽ không cứ vậy dừng tay. Hắn mệnh lệnh mang cự nỏ và xe bắn đá ra dùng. Tìm vật nặng quanh bờ sông ném hết về phía doanh trại. Đập không chết người cũng có thể phá hủy một phần doanh trại và chiến thuyền. Tào Thực phát động tấn công 2 ngày. Quân Giang Đông mỗi đêm đều ngủ không yên. Tào quân trên bờ ban ngày ném đồ tới. Thủy quân Tào tới tối cũng hành động. Tập kích 2 đêm liền. Không có mục tiêu, không tấn công mãnh liệt. Chỉ không để người ta sống yên ổn, trời vừa tối, không khí lập tức trở nên khẩn trương. 2 ngày này tập kích ban đêm chẳng lẽ là chiến thuật gây mệt mỏi của Tào quân? Chu Du cau chặt lông mày cẩn thận suy nghĩ đối sách. Theo hiểu biết của hắn về ta, tất nhiên biết chuyện ta làm không đơn giản như vậy, nhưng hắn còn chưa nghĩ ra. Đã nghe bên ngoài truyền tới nhịp trống tấn công cùng tiếng hò hét của tiểu binh tuần doanh báo có địch tập kích. Nhịn không được nữa, hắn gọi đám người hoàng cái tới quân doanh, đích thân tới trước doanh nhìn thật kỹ. Trước doanh trại đen kịt, thuyền tập kích của Tào quân đều là loại thuyền nhỏ, từng dãy chậm rãi tới gần, trôi tới trước doanh trại, vội vàng phóng một trận tên, rồi mặc kệ kết quả, lại vội vàng rút lui. Một lát sau lại tới, thấy có quân bắn tên ngăn cản, lại rời đi, căn bản không giống như muốn tấn công. Nhìn chốc lát, lông mày Chu Du nhíu càng chặt, trong lòng hắn hiện lên một cảm giác rất xấu, giống như là bất lực. Đô đốc, Tào quân rốt cuộc muốn làm gì? Là chiến thuật quấy rối sao? Hoàng cái có thâm niên, kinh nghiệm cũng phong phú, nhưng vẫn nhìn mà không hiểu đối phương muốn gì. Chu Du lại nhìn trong chốc lát mới nói, quy mô như vậy không phải là tập kích trong đêm, ngược lại đang tìm nhược điểm phòng thủ. Truyền lệnh cho binh sĩ gác đêm cẩn thận quan sát mặt sông. Không có nhiều thuyền địch tới. Đừng làm ồn ào, binh sĩ còn lại ngủ cho đủ giấc. Đừng trúng chiến thuật gây mệt mỏi của đối phương. Trong lúc ngủ giáp phục không cởi, vũ khí không rời tay. Hoàng cái nhìn đám thuyền nhỏ quỷ dị phía trước lắc đầu. Triệu Như bày trò gì đây? Hôm trước hơn 10 chiến thuyền, hôm nay lại mấy trăm thuyền con. Ban ngày ta dẫn người kéo mấy chiếc thuyền con bị bắn hỏng tối hôm trước kéo về. Đều là ngư thuyền bình thường, trên thuyền không có thứ gì, thật kỳ quái, ta đã nghe hồi báo rồi. Lão tướng quân, Tử Vân quyết không làm chuyện vô ích đâu. Ngài xem, đó đều là thuyền nhỏ thông dụng, nếu quả thật là kế hoạch quấy rối, ít ra cũng phải thử thăm dò công kích, nhưng bọn chúng vừa tới gần lập tức lại bỏ đi. Căn bản không phải tập kích, ngược lại giống như muốn mê hoặc chúng ta. Mê hoặc chúng ta, thấy thuyền nhỏ của Tào quân lại trở về. Chu Du càng nhíu chặt mày. Ta tính trong 1-2 ngày tới, Tử Vân sẽ có hành động lớn. Truyền lệnh, chú ý mật thiết tất cả tình hình trên sông. 3.000 thuyền nhỏ giữ vai trò chủ lực được giấu kỹ phía sau thuyền lớn. Toàn bộ dùng vải bố che khuất. Xa xa nhìn vào, trông rất bình thường, không khiến đối phương hoài nghi. Trong lúc Chu Du đang phán đoán ta muốn làm gì, ta cùng Văn Xính đang thực hiện việc kiểm tra lần cuối những thuyền nhỏ này. Thủ đoạn này của ngươi quá độc, ta còn muốn sau khi chiếm được thủy doanh Giang Đông sẽ học tập trận thức phòng thủ của bọn họ. Văn Xính vừa nhìn vừa lắc đầu, ta ở bên cạnh thở dài, cũng không còn cách nào khác, trận thức là chết, người là sống, mong rằng sẽ có nhiều người có thể sống sót. Về trận thức của Lỗ Túc, ta cũng biết một chút, dạy ngài cũng được, ôi, nói thật, trong lòng ta cũng không có mùi vị gì. Ta biết, nhưng mà, Chu Du biết ngươi trời sinh thiện tính, sợ không ngờ ngươi sẽ dùng phương pháp ác độc như vậy. Ta trầm mặc một chút, tự diễu nói, trọng nghiệp, kế này vốn chuẩn bị để đầu xuân mới dùng. Tới lúc đó, nước sông ấm lên, tỷ lệ người rơi xuống nước sống sót được cũng cao hơn. Đáng tiếc Giang Đông phát động trước, thời gian lại gấp gáp, ta cũng không thể không làm, ôi. Chỉ mong ông trời phù hộ chết ít người đi, chẳng thể trách ngươi cho chúng ta chuẩn bị nhiều thuyền cứu viện ở Hạ Du như vậy. Văn Xính trầm mặc một chút, an ủi ta, ta cười khổ, trời lạnh, trên người binh sĩ lại có khôi giáp, chỉ sợ sau khi vào nước, có thể trôi xuôi dòng không nhiều. Văn Xính thở dài, kéo ta bước đi, thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chiến tranh mà. Khó tránh chết nhiều người. Đúng vậy, nếu như không làm, chúng ta sẽ tổn thất mấy vạn người cũng chưa chắc bắt được bọn họ. Miệng giải thích cho hành động của mình, trong lòng lại nặng nề. Tâm ta đã cứng rắn rồi. Nếu là trước kia, phương pháp ác độc thế này ta sẽ không nghĩ tới. Cho dù nghĩ tới, cũng sẽ do dự rất lâu. Nhưng ta hiện giờ không hề do dự. Dù thêm mấy vạn cô nhi quả mẫu nữa cũng bất kể. Ở Hán Trung, lúc ta bày kế giết Pháp Chính cùng 10 vạn thuộc quân. Đến đau đớn trong lòng cũng không có. Liên tục mấy ngày quấy rối ban đêm đương nhiên không phải là chiến thuật. Nhưng mê hoặc Chu Du lại là thật. Đến tối ngày tổng tấn công, 3.000 chiến thuyền nhỏ xuất phát vào giờ dần. Trên chiến thuyền nhỏ đặt 20 hình nộm, 2 thủy binh, 3.000 thuyền nhỏ phân thành 2 nhóm buộc dây thừng nối vào nhau. Không có khe hở, xuôi dòng dạt về đại doanh Giang Đông. Phía sau 3.000 thuyền nhỏ là một đám mông sung theo sát. Dùng để hộ tống thuyền nhỏ an toàn tới bờ bên kia và tiếp ứng thủy binh trở về. Giờ dần là thời điểm mê man nhất trong ngày. Năng lực suy nghĩ của con người vào lúc này yếu nhất. Thấy thuyền nhỏ chậm rãi trôi tới gần quân doanh Giang Đông. Lòng bàn tay ta phủ kín mồ hôi. Đợi thuyền nhỏ qua khoảng giữa sông, đại quân cũng xuất phát, lặng lẽ, không nhóm lửa, không phát ra tiếng, đến chèo thuyền cũng rất chậm, không một chút tiếng động tiến tới gần đại doanh Giang Đông. Quân Giang Đông tính cảnh giác rất cao, rất nhanh chóng phát hiện có thuyền nhỏ vượt sông, phát hiện thuyền đối phương hôm nay nhiều gấp bội so với mấy hôm trước. Vội vàng đi bẩm báo, Chu Du cũng cảm giác được nguy hiểm. Vội vàng mang theo Hoàng Cái và Lăng Thống tới cửa doanh quan sát. Chỉ thấy một mảng lớn thuyền xuôi dòng trôi tới. Tuy rằng chậm, nhưng cảm giác bức bách khiến bọn họ cơ hồ không thở nổi. Chu Du cẩn thận quan sát một lát, hạ lệnh cho trinh sát ra ngoài xem cho kỹ. Hoàng Cái giật mình, đô đốc, đối phương nhiều thuyền như vậy. Bọn họ ra ngoài, Chu Du cười lạnh một tiếng. Tử Vân coi thường ta. Nàng muốn chơi, ta sẽ theo nàng. 20 mông sung tuần tiễu nhanh chóng tới gần thuyền nhỏ của Tào quân. Đợi bọn họ vào tới tầm bắn, cung tên trên thuyền không khách khí bắn tới. Sau khi thương vong mấy người, thuyền trinh sát cấp tốc lùi về doanh trại. Đô đốc, sau thuyền đối phương còn có thuyền, nhưng nhân số không nhiều. Thuyền phía trước hình như có không ít người, nhưng lại không động thủ. Hoàng Cái và Chu Du liếc nhìn nhau, đều nhận ra nụ cười trong mắt đối phương. Lăng Thống dù sao tuổi còn trẻ, vừa biết tin phụ thân ở kiến nghiệp vị quốc phong thân. Nóng lòng muốn giết Tào Quân báo thù, nghe tiểu binh bẩm báo. Hắn tiến lên xin lệnh, đô đốc, cho tôi lĩnh một đội quân ra ngoài diệt hết đối phương. Chu Du cười cười, không cần rời doanh ngươi cũng có thể diệt bọn hắn. Công Tích, chuẩn bị tên lửa, Lăng Thống vừa cho thủ hạ đi chuẩn bị, vừa nghi ngờ nhìn ra sông. Trên thuyền tất cả đều là người Rơm, muốn gạt chúng ta, để bọn chúng gieo gió gặt bão đi. Chu Du càng cười càng vui vẻ. Kiến An nguyên niên, quân ta xuất chinh giang hạ, ta và bá phụ từng một lần dùng thuyền cỏ mượn tên. Dùng mấy trăm mông sung chất đầy Rơm Dạ thừa dịp trời tối chạy tới trước quân doanh của Hoàng Tổ. Hoàng Tổ không biết bao nhiêu thuyền tới, lại không dám rời doanh đón đánh. Bởi vậy hạ lệnh bắn tên ngăn cản, chúng ta không mất công mà lấy được bao nhiêu tên. Kiến An năm thứ năm, quân ta chinh phạt Hoàng Tổ, chủ công nửa đường gặp phải phục binh Kinh Châu. Tử Vân nghĩ kế cho chủ công dùng Rơm cỏ báo thành người Rơm đặt ở cửa doanh. Lừa được không ít tên của quân Kinh Châu, Lăng Thống càng không hiểu, đô đốc nói lần này hắn dùng người Rơm lừa tên sao? Nếu vậy, chúng ta đoạt thuyền là được. Vì sao ngài hạ lệnh phóng hỏa tiễn? Nàng chính là lợi dụng ý nghĩ của ngươi. Người Rơm, ha ha, dưới người Rơm chỉ sợ không ít người thật. Nàng muốn chúng ta kéo thuyền vào doanh, đạt được mục đích tập kích bất ngờ. Lăng Thống vẫn có chút hồ đồ. Hoàng Cái chỉ vào thuyền nhỏ của Tào Quân nói cho hắn biết. Ngươi cẩn thận quan sát một chút, nếu trên thuyền chỉ có người Rơm, có thể nặng như vậy sao? Nước lên cao như vậy, cho thấy trên thuyền có vật nặng. Chu Du tiếp tục giải thích cho hắn. Tào Quân đem thuyền nhỏ buộc cùng một chỗ vây thành vòng tròn. Nhìn như để lừa gạt thật nhiều tên, thực tế là thử ý tưởng kia khiến chúng ta nghi hoặc. Khiến chúng ta cho rằng trên thuyền toàn là người Rơm, nối vào nhau như vậy để vũ khí đều tập trung vào một chỗ. Tử Vân dùng ngư thuyền bình thường, cũng là để lừa chúng ta. Khiến chúng ta nghĩ đám thuyền này không thể có binh lính. Cái gọi là tập kích mấy đêm trước cũng là khiến chúng ta nghĩ mấy ngày trước là người thật. Hôm nay là người giả. Kỳ thật, người thật hôm nay còn nhiều hơn. Lăng Thống nhìn kỹ thuyền nhỏ. Trong chốc lát liền tỉnh ngộ. Tào Quân mai phục dưới người Rơm. Nếu chúng ta kéo thuyền vào doanh, bọn họ sẽ nhân cơ hội cướp cửa trại. Thuyền nhỏ phía sau mông sung chính là tiếp ứng bọn họ. Nói như vậy, đại quân Tào ở phía sau rồi. Hắn vừa dứt lời, binh lính trên lầu cao liền chạy tới. Báo cáo đô đốc, trên mặt sông phát hiện chủ lực Tào Quân, đang hướng tới chúng ta. Quả nhiên, Chu Du cười nói, lại là cướp lấy cửa trại. Giống như nàng vẫn dùng kỳ mưu cướp cửa thành vậy. Tử Vân, lần này ngươi thất vọng rồi. Hỏa tiễn chuẩn bị đủ chưa? Đợi thuyền nhỏ tới gần hãy bắn. Ta đốt nó, xem ngươi tập kích bất ngờ thế nào. Tuy là nảy sinh ác độc, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại trở nên bất an. Chu Du đoán rất đúng, ta muốn hắn đoán gì hắn đều đoán ra. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, phía dưới người Rơm cũng không có binh lính. Trong bụng người Rơm lại có thứ khiến bọn họ giật mình. Mà lực chú ý của bọn họ sau khi đặt lên thuyền nhỏ. Tất nhiên đối với thuyền phía sau sẽ bớt đi một chút. Tuy rằng đêm tối cũng góp phần ngăn cản tầm mắt họ. Sau khi tiến vào tầm bắn của doanh trại, thủy binh trên thuyền rời khỏi thuyền chui xuống nước. Chốc lát sau, dòng nước ở mũi thuyền nhỏ loang đầy chất lỏng màu vàng đen. Được thuyền nhỏ đẩy dòng đi tới, giống như một con ác ma theo dòng chảy chui vào doanh trại Giang Đông. Buộc thuyền nhỏ thành đoàn. Chính là muốn ép chất lỏng vàng đen này tiến vào doanh trại Giang Đông. Tránh để nó xuôi dòng xuống hạ du. Tới gần, dưới ánh đuốc chiếu rọi doanh trại, 3.000 chiến thuyền rơi vào tầm bắn của hỏa tiễn. Đợi toàn bộ thuyền con tiến gần trong vòng 50 bước. Mấy ngàn mũi hỏa tiễn xuyên không trung bắn tới. Người Rơm trên thuyền cháy lên lập tức. Mông sung theo sát phía sau thuyền nhỏ thấy lửa đã điểm. Nhanh chóng tới gần thuyền nhỏ, giống như cứu viện vậy, mà đại quân Tào đã qua giữa sông không còn giữ bí mật nữa. nhanh chóng xông thẳng tới doanh trại Giang Đông. Người Giang Đông thấy lửa bùng lên, đều nén hô hấp chăm chú nhìn động tĩnh trên thuyền. Người bắn cung cũng giữ nghiêm trận đợi phục binh trên thuyền đứng dậy chạy trốn. Không đợi thấy người, lại đợi thấy hiện tượng dị thường. Theo người rơm cháy lên, mấy tiếng giòn vang truyền tới tai. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu đám người Chu Du tách ra từng chùm pháo hoa như những đóa hoa mỹ lệ rực rỡ. Pháo hoa, pháo, Chu Du giật mình nhìn lên đỉnh đầu, mà Hoàng Cái và Lăng Thống bọn họ đã không suy nghĩ nổi nữa. Không tốt, dừng bắn tên, rút lại phòng thủ, chuẩn bị câu liêm, không được để thuyền nhỏ tới gần doanh trại. Đổi vũ tiễn, bắn mông sung phía sau thuyền nhỏ. Chu Du đột nhiên phản ứng, tuy không hiểu Tào quân rốt cuộc muốn làm gì, nhưng trong lòng bất an ngày càng lớn. Trực giác của hắn cảm thấy thuyền nhỏ này có sức uy hiếp cực lớn. Pháo hoa còn ở trên không? Pháo vẫn nổ loạn xung quanh. Người rơm trên thuyền nhỏ vẫn đang cháy. Thân thuyền vẫn chậm rãi trôi về phía trước. Mông sung phía sau toàn bộ đụng vào thuyền nhỏ. Mũi thuyền mông sung được trang bị mũi dao nhọn đâm vào thân thuyền nhỏ. Thúc thuyền nhỏ đi nhanh hơn. Tên của quân Giang Đông bay tới. 10 binh lính giơ cao thuẫn bảo vệ mũi tàu. Còn lại 20 quân sĩ liều mạng dùng mông sung đẩy thuyền nhỏ về phía đại doanh Giang Đông. Mắt thấy khoảng cách vừa đủ, binh sĩ dẫn đầu ra lệnh một tiếng. Hiệu lệnh rút quân, chạy hướng ngược lại, thuyền nào rút lui không kịp. Bị vũ tiễn của Giang Đông bắn hạ, liền bỏ lại thuyền, xuôi dòng xuống hạ du. Thuyền nhỏ tới cách doanh trại Giang Đông 10 bước mất đi trợ lực. Cũng không thể đi tiếp, người rơm đã cháy hết, thân tàu cũng bắt đầu cháy. Khiến quân Giang Đông trợn mắt há mồm chính là... Nước sông ở trước thuyền cũng bắt đầu cháy. Không chỉ đoạn sông này, theo những đốm lửa từ pháo hoa trên trời rớt xuống doanh trại. Nước sông trong doanh cũng cháy lên. Tất cả chỉ trong nháy mắt, cửa doanh chìm trong biển lửa. Lại trong nháy mắt nữa, trong ngoài doanh môn cũng bắt đầu cháy. Thế lửa lan rất nhanh trong doanh, khói lửa cũng thuận gió dạt vào trong doanh trại. Binh lính Giang Đông bị hiện tượng kỳ lạ này làm kinh ngạc đến ngây người, lúc này mới kịp phản ứng. Tai họa sắp xảy ra. Đứng trên tướng đài, sắc mặt Chu Du chuyển từ xanh sang trắng. Hỏa công, Tào quân vậy mà dùng hỏa công? Điều này sao có thể? Bọn họ dùng thứ gì khiến nước sông cũng cháy? Còn có khói mù, sóng nhiệt mang theo khói mù tràn ngập nơi đóng quân. Mùi vị trong khói mù vô cùng khó ngửi. Khiến người ta muốn nôn, vô cùng khó chịu, quân Giang Đông bắt đầu lui sâu vào trong doanh, muốn tránh ảnh hưởng của khói lửa. Ngay sau khi pháo hoa bắn lên trời, bộ quân Tào Thực cũng bắt đầu động thủ, lần này bắn vào doanh trại Giang Đông không phải đá tảng, cây gỗ linh tinh, mà là những thùng gỗ nhỏ, đựng đầy dầu gỗ đồng du. Sau khi mấy ngàn thùng gỗ đựng dầu du đồng ném vào doanh trại thủy quân, thùng gỗ bị văng nát, cự nỏ lại bắn mấy trăm cây hỏa tiễn vào trại, lửa lớn bùng lên giữa doanh, nước sông bị đốt nhiệt độ tăng lên, lưu động cũng nhanh hơn, chỉ cần chạy tới đâu, chiến thuyền cùng doanh trại đều cháy tới đó, toàn bộ đều cháy, rất nhanh chóng, phân nửa chiến thuyền đã chìm trong lửa, thân là tướng lĩnh thủy quân, cũng biết phải dự phòng cháy trong quân doanh. Để đảm bảo tính linh hoạt khả năng thấm nước của chiến thuyền, đại bộ phận nguyên liệu làm thân tàu đều dùng vật liệu gỗ nhẹ. Gỗ sợ nhất chính là lửa. Bình thường trên thuyền dùng lửa đều phải cẩn thận, huống chi lửa lớn như vậy. Hỏa thiêu xích bích, Vũ ca ca nói với ta vốn trong lịch sử, Chu Du và Hoàng Cái lợi dụng lửa lớn thiêu sạch 30 vạn đại quân của Tào Tháo. Thiêu sạch cơ hội thống nhất thiên hạ của Tào Tháo. Cũng thiêu luôn cả hùng tâm của ông ta. Chu Du và Hoàng Cái dùng kế hỏa thiêu đại quân Tào Tháo vì ông ta ràng buộc chiến thuyền vào một chỗ. Một thuyền cháy dẫn tới toàn bộ cháy theo. Chiến thuyền đã cháy, sẽ không còn đường sống. Đấy chính là đòn sát thủ lợi hại nhất. Doanh trại thủy quân Giang Đông là doanh trại phòng thủ vô cùng mạnh mẽ. Là kết tinh trí tuệ của Lỗ Túc, tác chiến trên sông là Chu Lang. Thủ thành giữ trại dựa vào Từ Kính, tài năng phòng thủ của Lỗ Túc khiến chúng ta muốn công phá Thủy Doanh Giang Đông khó khăn vô cùng. Không công phá được Thủy Doanh, chỉ có thể phá hủy, mà phương pháp duy nhất để phá hủy là hỏa công. Chu Du đương nhiên không thể đem chiến thuyền ra cho ta đốt. Cũng không cho thuyền bị đốt tới gần doanh trại. Cho nên, ta muốn hỏa thiêu doanh trại Giang Đông. Phương pháp duy nhất là cung cấp vật dẫn cháy, khiến Chu Du tự mình phóng hỏa. Những thùng gỗ và pháo hoa chính là vũ khí bí mật ta bảo Lữ Thường chuẩn bị. Chưa có một tướng lĩnh thủy quân nào từng thấy nước bị thiêu cháy. Đặc biệt là nước sông luôn lưu động, nước chính là khắc tinh của lửa, mà ta lại lợi dụng điểm ấy. Lợi dụng dầu du đồng có thể nổi trên mặt nước mà thiết kế ra chuỗi đại hỏa này. Mũi thuyền nhỏ trong khoang thuyền toàn thùng đựng dầu du đồng. Mũi tàu nặng, nhìn từ xa trông như thuyền đang chở vật nặng. Thủy binh cần làm là ở đầu thuyền đục thủng mấy thùng dầu thả xuống. Dầu du đồng vừa đặc vừa dính chảy vào trong nước sông. Trong thời gian ngắn sẽ không loãng ra. Lợi dụng chút thời gian này, thuyền nhỏ mang theo từng khối gỗ du đồng lớn từ từ đi về phía trước. Vì thuyền nhỏ đi sát bên nhau, ở kẽ hở giữa các thuyền lại đệm rơm rạ, dầu du đồng không thể khuếch tán ra tứ phía. Chỉ có thể xuôi dòng trôi vào Thủy Doanh Giang Đông, đợi pháo hoa trong bụng người rơm bắn lên không. Dầu du đồng đã theo nước sông chui vào trong doanh, dùng pháo hoa chính là muốn đốm lửa có thể bay vào trong doanh. Châm lửa vào dầu du đồng trên mặt nước, ta dùng người rơm mượn tên Chu Du đương nhiên biết rõ. Ta nghĩ hắn nhất định cho rằng ta không thể làm ra chuyện đó nữa. Hơn nữa phương pháp cướp cổng thành ta đều dùng để hạ kiến nghiệp và hạ khẩu. Mà trong khoang thuyền nhỏ chất đầy dầu du đồng, mũi tàu nặng nề, nhìn từ xa như trở nặng, đã truyền tín hiệu đặc thù cho bọn họ, khiến bọn họ nghĩ ta dùng mai phục trong thuyền nhỏ đoạt cửa doanh. Mông sung đằng sau thuyền nhỏ và đại quân theo sát phía sau càng khiến bọn họ chắc chắn về phán đoán của mình. Theo tính cách của Chu Du và thói quen không cho thuyền địch tới gần đại doanh, hắn nhất định sẽ hạ lệnh phóng hỏa đốt thuyền, mục đích khiến Chu Du tự mình phóng hỏa liền đạt được. Sau khi đại quân Tào Thực đuổi tới nơi, ta đưa rất nhiều thùng gỗ tới, nói cho hắn biết nhìn thấy pháo hoa bắn lên, lập tức ném thùng gỗ vào trong doanh địch, sau đó phóng hỏa tiễn. Cho nên mấy ngày trước Tào Thực ném đá vào doanh trại Giang Đông chẳng qua để điều chỉnh phương vị. Chuẩn bị ném thùng gỗ, nhìn lửa đốt xung quanh, Chu Du và Hoàng Cái trao đổi ánh mắt tuyệt vọng, thiên ngôn vạn ngữ không nói ra nổi. Lăng Thống còn ở một bên dậm chân mắng lớn, nhưng mắng để làm gì? Đài chỉ huy cách cửa doanh rất gần, đại hỏa nhanh chóng lan tới. Chu Du trầm ngâm một chút, liền hạ lệnh phá vây. Trước thoát khỏi biển lửa rồi tính tiếp, Hoàng Cái không nói gì thêm, mang theo thân binh thu gom trăm chiến thuyền chưa bị đốt. Dùng mọi cách tạo ra một đường thoát, Chu Du chỉ có thể cố nén mang theo Lăng Thống dẫn một ít chiến thuyền xuyên qua thông đạo hướng bên ngoài doanh trại sông ra. Đợi Chu Du dẫn đội thuyền lao khỏi biển lửa, Hoàng Cái mới dẫn theo số thuyền còn lại sông ra ngoài. Lúc đại doanh bị thiêu, chủ lực Tào quân đã chạy tới chiến trường, bắt đầu một hồi quân đả. Mệnh lệnh tự phá vây của Chu Du sau khi truyền ra, cũng không phải tất cả quân sĩ đều kịp thoát. Chiến thuyền bị thiêu, rất nhiều binh lính nếu không phải đang ở trên chiến thuyền bị cháy, thì đang ở trong doanh trại nổi, đối mặt với lửa lớn hừng hực, đã không còn đường đi. Những kẻ thông minh hoặc liều mạng sẽ lựa chọn nhảy xuống nước chạy trốn. Mà một phần binh lính bị nước sông đang cháy dọa sợ, không dám xuống nước, chỉ có thể chết cháy trên thuyền hoặc trong doanh. Tiếng kêu khóc thảm thiết truyền rất xa. Trong cuộc sống của ta sau này, tiếng kêu gào ấy thỉnh thoảng vẫn hiện ra trong mộng, khiến ta không được bình an. Nhưng mà, nếu cho ta chọn lại một lần, ta vẫn chỉ có thể làm như vậy. Đây chính là chiến tranh. Nhân số Giang Đông ít hơn so với ta, số lượng chiến thuyền lại không chênh lệch nhiều, nhưng một phen bị đại hỏa thiêu đốt, phân nửa số chiến thuyền bị cháy, số còn lại thoát khỏi biển lửa liền rơi vào vòng vây của quân ta. chiến thuyền quân ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Tất nhiên không hỗn chiến với Giang Đông. Bọn họ phân công rõ ràng theo đội ngũ xông vào đội thuyền của Giang Đông. Xung kích, áp sát, phân cách, bao vây, chiến thuyền Giang Đông cố sức tập trung một chỗ hình thành trận thế phá vây. Nhưng mấy lần bị thuyền địch đập vào, trận thế nhanh chóng bị phá vỡ. Trừ một phần nhỏ xuôi dòng xuống hạ du, đại đa số chiến thuyền bị chia cắt, trở thành đối tượng bị vây đánh. Ta không chỉ huy trận này, mà đứng trên một chiến thuyền lớn, chăm chú tìm tọa thuyền của Chu Du trên chiến trường. Tọa thuyền của hắn lớn mà vững chãi. Hơn nữa thuyền chủ tướng sẽ có đông người bảo vệ, nhất định không để nó cháy. Nhìn thấy chiến thuyền quen thuộc chạy khỏi biển lửa, ta thở phào nhẹ nhõm. Chu Du chỉ huy người bên cạnh dùng tọa thuyền của mình cố gắng mở một con đường sống cho những chiến thuyền phía sau. Hắn hiểu rõ ta sẽ không động tới tính mạng hắn, bởi vậy không chút cố kỵ mở đường tiên phong. Ta vừa muốn cười vừa muốn khóc, vội vàng chỉ huy thuyền của mình tấn công thuyền của hắn. Thấy hành động của ta, Cam Ninh rất không tình nguyện chỉ huy chiến thuyền xung quanh chen vào phía sau tọa thuyền của Chu Du. Chia cắt Chu Du và những chiến thuyền phía sau, thấy cờ của ta, nhìn lại phía sau, tọa thuyền của Chu Du dừng một chút, rồi dứt khoát đánh về phía thuyền của ta. Ta sớm đoán được Chu Du sẽ hành động như vậy, vì thế ta đặc biệt chọn một con thuyền lớn chứa đầy thiết xoa. Hai thuyền va chạm, thiết xoa trên thuyền của ta đâm vào tọa thuyền của Chu Du. Đính chặt nó lại bên thuyền của ta. Thuyền của hắn vùng vẫy cũng không thể di chuyển chút nào. Đều đứng trên mạn thuyền, Chu Du cùng ta đối mặt, không cần, không đánh nữa được không? Ta vươn tay thăm dò, Chu Du nhìn ta trong chốc lát, lắc đầu, nếu đã gặp nhau, vì sao không đánh, ngươi đã quên rồi, chính ngươi nói, nếu gặp nhau trên chiến trường, sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta thở dài, nhưng mà ngươi biết rõ sẽ đánh không lại ta. Chưa thử qua làm sao biết, ngươi qua đây hay ta qua đó, ta không nói gì thêm, nhảy sang chiến thuyền của Chu Du, binh sĩ phía sau cũng nhảy theo, hai bên bắt đầu giao chiến, mà Nguyệt Nhi và Minh Nhi, hai thanh kiếm được Công Tôn Hồng chế tác tỉ mỉ trong ánh lửa đan cùng một chỗ. Tóe lên tia lửa kinh tâm động phách, ta không muốn tiếp tục trận chiến tàn khốc này, cũng không muốn Chu Du bị tổn thương. Kiếm pháp vừa dùng tới, ta liền tấn công mạnh mẽ, ta muốn đánh vỡ thanh kiếm trong tay hắn, buộc hắn buông vũ khí, từ bỏ trận chiến này. Chu Du dưới thế công cấp tốc của ta, bất đắc dĩ chỉ có thể phòng thủ, trong tiếng leng keng va chạm giữa hai thanh kiếm, ta dồn hắn tới mép thuyền, nếu lui nữa hắn sẽ rớt xuống sông, nhưng dù biết thân đang trong hiểm cảnh, Chu Du trên mặt vẫn không có vẻ thỏa hiệp. Ta lại không thể thật sự ép hắn rời thuyền, thở dài một tiếng, chỉ có thể thu kiếm lại. Chu Du trong mắt hiện lên một tia tinh quang, lại phản công lại, không ngờ hắn lại dùng phương pháp của ta để bức ta. Ép hắn vài lần, ta đột nhiên không muốn tránh, nếu hắn muốn hả giận, để hắn đâm ta một kiếm thì đã sao? Nghĩ là làm, lúc hắn đâm một kiếm tới, ta khẽ động mình nghiêng lui nửa bước. Sắp sửa tránh được, bắp đùi đột nhiên lại trở lại nghênh đón kiếm phong của hắn. Nhưng mà, ngay lúc Minh Nhi sắp đâm vào đùi ta, Chu Du đột nhiên dừng lại, Minh Nhi vòng nửa vòng, ta trượt qua một bên, cơ hội này ta mà không bắt lấy thì không phải là chiến thần, mà là đồ đần, bởi vậy ta không chút do dự, cổ tay vẫn sức, Nguyệt Nhi đè lên Minh Nhi. Hất nó ra, trong nháy mắt Chu Du đang sửng sốt, ta nhào người tới, giống như lần đó cứu hắn, ôm lấy hông hắn bổ nhào xuống đất giữ chặt, đồng thời hô lớn một tiếng đều dừng tay, bị ta ép dưới thân thể. Chu Du không vùng vẫy nữa, chỉ khẽ thở dài, buông lỏng tay cầm Minh Nhi, hai mắt nhắm lại, trận chiến kịch liệt trên thuyền vì Chu Du bị ta bắt mà chấm dứt. Tào Quân tiếp quản chiến thuyền. Tọa thuyền của ta nhanh chóng chạy tới, đem Chu Du mang về tọa thuyền của ta, giao người cho thân binh trông coi, ta vội vàng trở lại chiến trường, Chu Du bị bắt khiến những trận chiến vụn vặt trên sông nhanh chóng chấm dứt. mấy chiến thuyền liều chết muốn tới cứu Chu Du đều bị chúng ta đánh chìm hoặc bắt giữ. Còn lại những thuyền muốn chạy trốn bị bao vây căn bản không thể thoát được. Ngoại trừ táng thân trong biển lửa, chỉ có cách duy nhất là đầu hàng. Lửa trên mặt sông từ từ tắt, sương khói dần tản ra, đêm cũng trôi qua, lúc mặt trời chiếu rọi trên sông, trận chiến đã kết thúc, 8 vạn thủy quân Giang Đông toàn bộ bị giết, trừ Chu Du bị ta bắt được, đại tướng Hoàng cái chết trận, Lăng Thống trọng thương xuôi dòng bị Tào quân cứu lên thành tù binh. Sau đó, ta toàn lực cứu chữa cho hắn, cũng sắp xếp cho hắn dưỡng thương. Nhưng Lăng Thống hận không thể báo thù cha, cuối cùng xúc động mà chết, mười mấy thiên tướng chết trên chiến trường, bao gồm cả Chu Khánh, hơn 4.000 chiến thuyền Giang Đông bị thiêu hủy, bị chết cháy, bị giết chết và chết đuối chừng 2 vạn người, trôi xuôi dòng được cứu 3.8 vạn người, bọn họ cùng 2 vạn quân khác đều thành tù binh, binh lính chạy trốn lẻ tẻ bị Tư Thịnh truy kích gắt gao, cũng không có đường sống. Đứng trên chiến thuyền, ta ngóng nhìn đại doanh Giang Đông bị ta tiêu hủy rất lâu. Doanh trại kiên cố biến thành những mảnh vụn tiêu tán khắp nơi. Thì thoảng có mấy dây xích sắt lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước. Dải đá trên bờ, nơi nơi có dấu vết hỏa thiêu. Đá đen đã biến thành nâu đỏ hoặc vàng đen. Nhìn thấy thạch bích đã chuyển sang sắc đỏ. Ta không thể không nghĩ tới Lỗ Túc. Kiệt tác của Lỗ Túc bị ta một mồi lửa thiêu thành cho. Không biết hồn thiêng của hắn sẽ nguyền rủa ta thế nào. Chú thích, mã phóng Nam Sơn, thả ngựa ăn cỏ ở Nam Sơn, ý chỉ gác kiếm giải nghệ, nhất niệm chi nhân, ý chỉ vì luyến tiếc người nào đó mà sinh lòng nhân từ. Mông sung, một loại thuyền nhỏ có bọc kín người chèo có mũi bè làm thành công sự cho binh lính khi chiến đấu. Là loại thuyền có tính cơ động cao dùng để đột kích. Thiết xoa, xiên sát, cách trương,